Chương 970, thần bí khách tới. 970, thần bí khách tới. Lạc Thành, Lạc Thần tu hành học viện, giống nghiên cứu chuyên nghiệp trong phòng thí nghiệm, con chuột cùng bàn phím thanh âm đang vang lên, còn kèm theo tiếng súng. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, yêu online sao? Trần Tổ An thành thạo thao túng nhân vật của mình nhảy nhót tại một cái muội tử đằng sau, muội tử kia nói chuyện lại êm tai, ca hát còn động lòng người. Kết quả trong tai nghe vang lên tiểu tỷ tỷ thanh âm, ngươi đem cấp 3 giáp cho ta, ta liền cùng ngươi yêu online. Trần Tổ An ngồi trước máy vi tính trầm mặc thật lâu, lão tử sống nhanh 19 năm, lần thứ nhất bị khác phái yêu cầu cởi quần áo, lại là để lão tử cởi xuống vừa vặn nhặt được cấp 3 giáp. Nói, Trần Tổ An giơ tay lên lôi liền cùng tiểu tỷ tỷ đồng quy vu tận, Thành Thu Xảo ở bên cạnh cười đập thẳng cái bàn, trong phòng thí nghiệm máy tính máy chủ phát ra tiếng ông ông, máy vi tính này phối trí rất tốt, ăn kê không có áp lực chút nào, nhưng nguyên bản đây là vì xử lý số liệu chuẩn bị máy tính. Bây giờ lại căn bản là vô dụng tại nó hẳn là dùng đến địa phương. Trần Tổ An mặt không thay đổi nhìn về phía Thành Thu Xảo, buồn cười sao? Ngươi có biết hay không Duyên Phong bất động là có ý gì? Thành Thu Xảo nghiêm trang hỏi, Trần Tổ An. Ngươi bây giờ liền ở vào Duyên Phong bất động trạng thái, Thành Thu Xảo nghiêm túc nói ra, Duyên Phận bị phong ấn, một điểm động tĩnh đều không có. Trần Tổ An. Trong khoảng thời gian này Trần Tổ An buồn bực ngán ngẩm liền lôi kéo Thành Thu Xảo mỗi ngày rầm mê chơi đùa cùng yêu online chạy hiện. Kết quả yêu online chạy hiện đơn giản có thể xưng cỡ lớn tai nạn xe cộ hiện trường. Trên mạng đẹp mắt các tiểu tỷ tỷ từng cái mỹ nhan mặt gầy ảnh chụp đều là mê người như vậy. Kết quả đi gặp về sau liền phát hiện, không phải chiếu lừa gạt, chính là nam nhân. Từ và Am, 273, vừa chứng kiến một lần tiểu tỷ tỷ thu nhỏ ca ca về sau, Thành Thu Xảo liền đối Trần Tổ An biểu thị, nếu như không thể báo tai nạn lao động, về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn đi. Trước kia Trần Tổ An cảm thấy đại học nhân sinh nhất định sẽ phi thường đặc sắc đi. Giống nghiên cứu chuyên nghiệp tại Lạc Thần tu hành học viện độc lĩnh phong tao, ngẫm lại đều tặc phong cách. Kết quả hiện tại cái kia có thể mang theo giống nghiên cứu chuyên nghiệp quát tháo phong vân người không thấy, Lữ Tiểu Ngư cũng không thấy, sinh hoạt giống như đột nhiên bình tĩnh lại, tẻ nhạt vô vị. Tào Thanh Từ đi đâu? Tiểu Mập Mạp hiếu kỳ đảo mắt một vòng phòng thí nghiệm, kết quả không thấy được Tào Thanh Từ thân ảnh, hẳn là tại sân huấn luyện đi. Thành Thu Xảo nói ra, nàng gần nhất không nghiên cứu thời gian, một mực tại luyện đao đâu. Trần Tổ An Tiểu Mập Mạp duỗi lưng một cái, thiên la địa võng đều vô địch thiên hạ, còn có cái gì tốt luyện a? Đơn giản chính là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ngươi phát hiện không, gần nhất chúng ta Lạc Thần tới mấy cái giao lưu sinh đâu. Ngoại quốc đều cầm chúng ta bên này làm thánh địa tu hành hiện tại, có thể đến một chuyến tương đương với triều thánh, trở về đều là có thể làm rạng rỡ tổ tông, Thành Thu Xảo cười nói. Sau đó, trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, sau đó Trần Tổ An nói ra, cũng không biết thụ huynh thế nào, thật lo lắng hắn. Ta ngược lại thật ra không có chút nào lo lắng thụ ca, Thành Thu Xảo buồn bực ngán ngẩm nhìn lên trần nhà, an toàn không cần lo lắng, ta lo lắng vạn nhất hắn đi cái chỗ kia thời gian trôi qua cùng chúng ta không giống làm sao bây giờ, ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ tìm biện pháp trở về, nhưng trở về thời điểm chúng ta đều đã già làm sao bây giờ. Nhưng vào lúc này, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người để lên bàn điện thoại đồng thời phát sáng lên, hai người bọn họ nhìn nhau cầm điện thoại di động lên, bây giờ toàn bộ Lạc Thành bên trong. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người đều xem như phi thường cấp cao chiến lực, cho nên kiểu gì cũng sẽ cùng học sinh bình thường có chỗ khác biệt, có chút chuyện khó giải quyết Chung Ngọc Đường sẽ trực tiếp thông tri bọn hắn đi xử lý. Trần Tổ An mở ra điện thoại nhìn thoáng qua, Long Môn Sơn bên trên có người tu hành ép buộc biệt thự chủ xí nghiệp, loại chuyện này làm sao lại cần hai ta xuất mã. Khẳng định có nguyên nhân, Thành Thu Xảo gọn gàng cầm lấy trường kiếm của mình liền đi ra ngoài, Chung Ngọc Đường đã thông tri bọn hắn, vậy liền khẳng định là có bọn hắn xuất mã tất yếu. Hai người vội vàng chạy tới Long Môn Sơn, bọn hắn không có ngồi xe, mà là tại trên nóc nhà chạy vội nhảy vọt. Lạc Thành lão bách tính môn ngẩng đầu nhìn đến trên nóc nhà nhảy vọt hai người liền lấy ra điện thoại chụp ảnh, nhưng trong thần sắc đồng thời không có đặc biệt mới lạ thần sắc. Cảnh tượng như thế này bây giờ mọi người đã thường xuyên thấy được. Thiên La Địa Võng các thành viên lúc thi hành nhiệm vụ ngại mặt đất tốc độ tiến lên quá chậm, liền sẽ thường xuyên cho mọi người biểu diễn vượt nóc băng tường bản lĩnh. Người bình thường cùng người tu hành thế giới đang dần dần dung hợp, tất cả mọi người bắt đầu không cảm thấy kinh ngạc. Làm hai người đến trong tin tức nói tới biệt thự cư xá lúc liền phát hiện, toàn bộ cư xá đều đã bị Thiên La Địa Võng phong tỏa, Chung Ngọc Đường liền đứng tại cổng nhìn xem một phần vừa vặn sửa sang lại văn kiện, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo một chút, bắt cóc giả cảm xúc tương đối ổn định, nhưng có chút so sánh chuyện kỳ quái cho nên để các ngươi đến phòng ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Kỳ quái, Trần Tổ An hiếu kỳ nói, con hàng này tựa như là tinh thần có chút vấn đề, Chung Ngọc Đường nói ra, nhưng là lại lộ ra một loại quỷ dị. Chủ xí nghiệp bị bắt cóc sau cũng không nhận được tổn thương, mà là bị buộc hỏi cái này là nơi nào, nơi này có người nào, chờ một chút rất cơ sở tin tức, Chủ xí nghiệp vụng trộm báo cảnh đều không có bị phát hiện, hiện tại điện thoại còn bảo trì trò chuyện thông suốt trạng thái, chúng ta thậm chí có thể nghe được Phỉ Đồ thanh âm nói chuyện. Chúng ta đồng sự dùng kính viễn vọng nhìn thoáng qua, điện thoại liền đặt ở đạo tặc trước mặt trên bàn trà, nhưng đạo tặc tự hồ không hề biết điện thoại có chỗ lợi gì. Lúc này, Trung Ngọc Đường đưa cho Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo một người một cái vô tuyến tai nghe ra hiệu bọn hắn mang lên, bất quá bây giờ trong tai nghe là an tĩnh, chỉ có tên Phỉ Đồ kia bất an đi lại thanh. Đây là cái nào sơn giác cạch bên trong đụng tới sơn pháo a? Trần Tổ An sửng sốt nửa ngày, không phải là bệnh viện tâm thần có người lại đã thức tỉnh a? Trần Tổ An dùng lại chữ, là bởi vì gần nhất linh khí khôi phục tiến trình càng lúc càng nhanh, thế giới nồng độ linh khí thậm chí so trước kia cao hơn gấp 4-5 lần, dẫn đến tất cả mọi người tu hành tốc độ đều tại biến nhanh, mà còn nguyên bản có chút không có cách nào thức tỉnh người cũng bắt đầu thức tỉnh, mà bệnh viện tâm thần, thành loại tình huống này trọng tai họa khu. Trước một đoạn bỗng nhiên có cái người chung phòng bệnh bỗng nhiên nói mình là cái cây nấm, bác sĩ chính làm tâm lý trị liệu đâu kết quả bệnh nhân thật biến thành cây nấm, bác sĩ kém chút liền hỏng mất, nhưng mà lúc này Trung Ngọc Đường lắc đầu, không giống như là, gọi các ngươi tới nguyên nhân là, chúng ta trước đó phát hiện Long Môn Sơn bên trên có năng lượng to lớn ba động, sau đó biến mất, sự xuất hiện của người này rất có thể cùng cái này năng lượng ba động có quan hệ. Long Môn Sơn lên năng lượng ba động một mực không ổn định, nguyên bản Thiên La Địa Võng liền cho rằng nơi này sẽ là một cái mới di tích nơi sinh ra điểm, kết quả từ đầu đến cuối không có mới di tích xuất hiện, nhưng không có di tích, năng lượng nhưng như cũ không ổn định, khiến cho Trung Ngọc Đường bọn hắn một mực rất khẩn trương không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, trong tai nghe bỗng nhiên vang lên đạo tặc lầm bầm lầu bầu thanh âm, cái này nhất định là ai đang hại ta, nếu ta có thể trở về nhất định phải đem việc này bẩm báo thiên đế, để các ngươi chịu không nổi. Tối nay còn có hai canh. Người đăng Tu An A2.